Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương không nghe hiểu. Hỏi sao vậy? Chị ba phó nói tiếp. Cô ta mua rất nhiều quần áo, lại mua đồ trang điểm, làm diêm diêm rúa rúa. Còn nói bảo con gái trong thôn học, như vậy mới có thể tìm được người giàu có, khiến chị ấy buồn cười muốn chết. Trước đây Lục Chiêu đệ gả cho xưởng trưởng, sinh lễ đã cho tận 5.000, chuyện này có thể gọi là rất nổi trong thôn. Rất nhiều người đều rung động, nhưng suy cho cùng cũng là người nông thôn chất phác, khó tiếp nhận chuyện kẻ mày vẽ mắt câu dẫn người nhà giàu. Cho nên Lục Chiêu đệ vừa làm đã bị đồn thổi khắp nơi. Lục Hương hiểu đại khái, Lục Chiêu đệ muốn làm quản lý hình tượng cá nhân. Thập niên 90 rất thịnh hành, cô ta cũng có một ví dụ thành công là bản thân mình. Quản lý, xây dựng hình tượng cá nhân tốt đẹp cho riêng mình thông qua cách ăn mặc, quần áo, trang điểm, lễ nghi. Nhưng làm cái này ở nông thôn luôn có một cảm giác không phù hợp. Lục Hương định tới hóng náo nhiệt. Người có cùng suy nghĩ với cô không ít. Vừa ra ngoài đã phát hiện rất nhiều người đều đi về hướng nhà tổ nhà họ Lục. Trong thôn không có chuyện mới mẻ gì. Một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức có người biết. Lục Hương đi cùng chị ba phó. Cái khác không nói, tố chất tâm lý của Lục Chiêu đệ vượt xa người bình thường. Cổng nhà cô ta mở rộng, vừa trang điểm xong cho mấy cô gái trong thôn. Con gái trong thôn bình thường đều lấy giản dị làm cái đẹp. Cô ta đi lên, son môi đỏ chót, bôi đen vành mắt cho mỗi một cô gái. Mấy cô gái nhỏ được cô ta trang điểm đó vốn đã nhút nhát, lúc này thấy những người khác trong thôn cũng đều tới vây xem. Toàn bộ đều ngại ngùng, mặt ai cũng đỏ như đít khỉ. Cảm giác mình là người trên sân khấu kịch. Lục Chiêu đệ không cảm thấy gì, nhưng mấy cô gái đó lại vô cùng lo sợ. Ngồi trên ghế cũng không an ổn, muốn tìm cái lỗ chui xuống. Em không vẽ nữa. Trong đó có một cô gái tên Xuân Hạnh nhỏ tiếng nói. Lục Chiêu đệ lại tỏ ra không có gì. Nói, người khác là người khác. Em là em, càng nhìn em càng phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Bác gái Lục cũng ở bên cạnh nói. Chuyện này vẫn nên nghe theo chị Chiêu đệ cô. Con gái cứ xấu hổ là không được. Lúc này, càng nhiều người tới vây xem. Lục Chiêu đệ còn muốn thay đồ cho họ. Mấy cô gái như Xuân Hạnh nói gì cũng không chịu thay. Thế là Lục Hương nhìn mấy cô gái này. Trang điểm đậm, lại mặc đồ cũ. Có người còn có mảnh vá, nhìn thế nào cũng xấu cực kỳ. Người trong thôn cũng nhíu mày. Vẽ thành thế này liền có thể tìm được xưởng trưởng. Người nói mang theo ý châm biếm nồng đậm. Sau khi Lục Chiêu đệ mang thai, tính nết cũng nóng nảy hơn. Lúc ngẩng đầu muốn chửi, lại nhìn thấy Lục Hương. Một phần phẫn nộ của Lục Chiêu đệ lập tức hóa thành 10 phần. Nói, chứ gì nữa. Người bên ngoài đều thích như thế này, tôi cảm thấy vẫn phải giản dị một chút mới tốt, làm thành thế này giống như yêu quái. Đúng vậy, môi bôi đỏ, mắt bôi đen, giống cái dạng gì, chậc chậc chậc, đều là con gái chưa xuất giá, trông không ra cái giống gì. Qua một lúc, chủ nhiệm phụ nữ tới, nếp sống trong thôn đều do bà nắm bắt, bên phía lều lớn rau củ quả trái vụ vô cùng bận rộn. Bà ấy đang bận liền bị gọi tới, nói người trong thôn lại gây chuyện rồi. Chủ nhiệm phụ nữ hơi tức giận, nói làm gì, giải tán hết, còn phê bình Lục Chiêu đệ. Con gái trong thôn chỉ có cô làm thành thế này, cô muốn gì, còn muốn tìm một người đàn ông có tiền, tà môn ngoại đạo. Sau đó bà ấy bổ sung, không có tiền thì phải dựa vào đôi tay mình kiếm. Trông mong đàn ông cho các cô tiền, đúng là uổng công sống nhiều năm như vậy. Lời của chủ nhiệm phụ nữ khiến Lục Chiêu đệ không thích nghe. Lục Chiêu đệ nói, không đúng đâu, tuy bà là chủ nhiệm, cũng không thể tự nhiên mắng người. sửa soạn một chút có gì sai. Người xung quanh xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Lục Chiêu Đệ quá dũng mãnh, chủ nhiệm phụ nữ mà cô ta cũng không để lọt vào mắt. Bình thường chủ nhiệm phụ nữ ôn hòa dễ nói chuyện, lần trước cùng cô ta ra ngoài tặng quà, nể tình Lục Chiêu Đệ mang thai, phần lớn việc đều do bà ấy làm. Kết quả Lục Chiêu Đệ là người vong ơn, vẫn oán chửi bà ấy. Trước đây đều là uổng phí phần tâm này. Chủ nhiệm phụ nữ cũng mặc kệ Lục Chiêu Đệ, trực tiếp nói với người vây xem xung quanh. Vậy các người cảm thấy họ đẹp không? Người xung quanh, đẹp, tôi thấy là đẹp thối thì có. Đây không phải con tôi, nếu không tôi đánh gãy chân. Thật mất mặt, Xuân Hạnh bọn họ trang điểm thành thế này vốn đã thiếu tự nhiên, lại bị người trong thôn nói như vậy. Một cô gái trong đó òa lên khóc chạy đi, nhòe tầm mắt, chỉ thấy trên mí mắt có nước đen chảy xuống, càng thêm nực cười, mấy cô gái khác cũng đều vội vàng lau chùi, son môi gì đó đều lau đi, nhưng chỉ dùng tay chà đâu thể chà hết được, khiến cho vành mắt hoàn toàn giống như gấu trúc, miệng cũng giống cái thứ gì. Chủ nhiệm phụ nữ nói với bác gái Lục, sao bà không quản con gái bà tử tế, để nó ở đây làm bậy. Con gái chỉ cần sạch sẽ là đẹp rồi. Bác gái Lục ngượng ngùng. Lục Chiêu Đệ hung hăng chừng chủ nhiệm phụ nữ một cái, xoay người vào nhà. Chủ nhiệm phụ nữ thấy Lục Chiêu Đệ thực sự không ra sao, còn giúp bổ sung vài câu, nói đứa nhỏ này mang thai, cảm xúc không tốt lắm. Trong đám người chỉ có Lục Hương biết vì sao cô ta làm trái lẽ thường như vậy. Từ sau khi Lục Chiêu Đệ không gả cho Lý Dục Tài giống kiếp trước, tâm thái đã có chút méo mó. Vốn dĩ cô ta có cơ hội trọng sinh này, có thể sống tốt hơn người khác rất nhiều. Nhưng cô ta từng nếm trải cuộc sống người trên người, không muốn đi chân trần nữa, chỉ muốn đi đường tắt. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt như thế. Các thím vây xem thấy Lục Chiêu Đệ vào nhà, cũng không nói gì nữa. Lần lượt nói, nhất định phải gả cho xưởng trưởng gì đó. Xưởng trưởng đó lùn cũng thôi, còn mập, còn có con riêng, ngu muội như vậy sao? Sống với người như vậy, đâu có tình cảm vợ chồng sâu đậm. Hơn nữa, cho dù gả cho xưởng trưởng thì có thể như thế nào? Cuộc sống vẫn phải trôi qua từng năm, ngày ngày ứng phó với người như vậy, phải chịu đựng. Người trong thôn nói chuyện đều rất lớn tiếng. Lục Chiêu Đệ ở trong nhà dĩ nhiên nghe thấy. Lục Chiêu Đệ càng thêm không vui, tức tới đau ngực, cho tới khi bên ngoài dần im ắng, vẫn còn tức giận, chỉ cảm thấy mất mặt ở trước mặt kẻ thù như Lục Hương. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, da bụng cũng đau tới co rút, ôm bụng nhíu mày. Bác gái Lục nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Chiêu Đệ, nói, tiểu tổ tông à, đừng giày vò nữa, đứa trẻ quan trọng. Sau đó lại khuyên con gái, con mau chóng sinh đứa nhỏ, vào tỉnh sống tốt, chơi với đám chân bùn này, mấy con nhỏ thôi đó còn không biết điều. Bác gái Lục chỉ muốn để Lục Chiêu Đệ dưỡng tốt cái thai này mới là quan trọng. Thấy Lục Chiêu Đệ nhờ người mua quần áo ở Thượng Hải, lại mua đồ trang điểm, tốn 200 tệ, tuy nói không phải tiêu tiền của bà ta, nhưng nghe xong tay cũng run rẩy. Về mặt tiền nong, Lục Chiêu Đệ không theo bà ta, tiêu tiền luôn rất phóng túng. Lục Chiêu Đệ nói, con không muốn ở trong thôn nữa, họ đều có cái nhìn phiến diện với con vào huyện sống, cho dù đắt một chút cũng được. Cô ta vốn muốn mẹ cô ta hầu hạ cô ta ở cữ, có ăn có uống, cộng thêm gả cho người giàu có, diễu võ dương oai trong thôn. Ai ngờ những người trong thôn này vẫn coi thường cô ta, hoàn toàn tương phản với tưởng tượng lúc đầu của cô ta. Bác gái Lục nói, đâu có dễ vào thành phố như thế, nếu có thể đi mẹ đã sớm đi rồi. Bây giờ vào thành phố sống, phải làm thủ tục trong thôn, vô cùng phiền phức. Bác gái Lục luôn nói tới việc dưỡng thai, Lục Chiêu Đệ có hơi ai oán. Sưởng trưởng đã mấy ngày không gọi điện thoại cho cô ta rồi. Ngoài miệng Lục Chiêu Đệ không nói, trong lòng cũng có chút hối hận. Sớm biết đã không về thôn rồi, ở tỉnh thành ở cữ, có tiền không sợ thuê bảo mẫu. Lúc này cũng không biết Lưu Đại Quốc đã liếc mắt đưa tình với mấy con tiểu yêu tinh đó mấy lần rồi. Lục Chiêu Đệ cho rằng mình không yêu Sưởng trưởng, anh ta làm bậy cũng không sao. Nhưng mang thai mới phát hiện đê, ục vê, ọng chiếm hữu của cô ta vẫn rất mạnh. Vốn dĩ là không tình nguyện gả cho anh ta. Anh ta còn ở bên ngoài làm giày rách, liền cảm thấy mình giống như một trò hề. Lục Chiêu Đệ nói, con muốn đi gửi điện báo cho anh ấy, bảo anh ấy mau chóng quay về gọi điện thoại cho con. Con ở đây một ngày cũng không chịu nổi, vốn dĩ còn muốn làm một trận lớn. Nhìn thấy những thôn dân ngu dốt này, chỉ cảm thấy anh hùng không có đất dụng võ. Đã như vậy, chi bằng về thành phố trông coi chồng mình. Cách chương.